Chương 88, xuất huyết nhiều, phần 2. Cảm tạ yêu có thể ai khen thưởng buổi tối, cuối cùng chi động quật mở đảo đã đình chỉ, dù sao coi như là nghỉ dạ cũng là người A không phải làm bằng sắt kim cương, có thể không cần ăn cơm, nghỉ ngơi. Cho nên đến buổi tối cả dù hạ hãy để cho bọn họ gần trướng đồng nghỉ ngơi, dĩ nhiên an toàn ý thức vẫn phải có, cả hệ tổ mổ đã an bài xong mấy người cắt lượt tiến hành rồi canh gác gác. Cả dù hạ ca, đồ đạc tìm được rồi chưa ạ gì ạ hôm nay một ngày cũng không có cùng với cả dù hạ, nàng hiện tại đã cực kỳ chăm chỉ, ở cả dù hạ bọn họ đang ở đào móc đồ đạc thời điểm, nàng một người cùng phẹn nở kín ngay tại phụ cận tiến hành luyện tập. Tuy là tìm được rồi không ít 30005 trước văn vật, bất quá nhất trọng yếu đồ vật vẫn là không có đào được. Bất quá ta nghĩ nếu ổ lỉm tỉ ạ biết trước tương lai thấy được ta có tìm được, như vậy hẳn là ở nơi này không có sai, chỉ là còn phải tốn chút thời gian mà thôi. Không cần phải gấp. Cả dù hạ tâm tình bây giờ đã từ ban đầu tương lai thấy cảnh tượng khôi phục lại, tuy là trong lòng đối với tương lai sự tình cũng là vô cùng lo lắng. Thế nhưng hiện tại chí ít đã 12 kinh đã không có gấp như vậy no nờ dê. Kỳ thực cả dù hạ đã sớm cảm giác được chính mình gần nhất mấy thiên tình huống hồ có điểm không đúng. Tuy là biểu hiện ra dường như không có gì, thế nhưng tương lai sự tình đối với hắn trùng kích vẫn đủ lớn, giống như là ổ lỉm tì ạ đều là một lần đã từng muốn buông tha, mà cả dù hạ tuy là tinh thần tương đối cứng cỏi, nhưng là vậy không phải là không có chịu ảnh hưởng, chí ít ở tính khí bên trên trở nên tương đối nóng nảy. Nếu không dĩ vãng cả dù hạ chắc là sẽ không xuất hiện tại Thủy Liên Trấn trên cái loại này chuyện. À gì à, ngươi không muốn liều mạng như vậy. Huấn luyện phải chú ý lao giật kết hợp, đem mình căng thẳng thật chặt là không có mới có lợi. Hơn nữa ngươi hiện tại trọng yếu hơn chính là chắc là muốn thu phục một con những thứ khác bộ kẻ mẩn mới được. Chỉ có một con phèn nở kỉn, ngươi ở đây biểu diễn bên trên sẽ không quá dễ dàng qua cửa, huống chi có biểu diễn yêu cầu là cần hai bộ kẻ mẩn phối hợp. Cả dù hạ hướng về phía ạ gì ạ khuyên nhủ. Hảo, ta biết rồi. Tuy là ạ gì ạ ngoài miệng đúng như vậy trả lời, thế nhưng cả dù hạ cũng biết, kỳ thực ạ gì ạ căn bản cũng không có nghe vào. Được rồi, tùy ngươi vậy bất quá không nên làm hư thân thể. Cả dù hạ cũng là thở dài nói rằng. Ngay tại lúc đó, cắt lốt liên minh phân bộ, quản lý trưởng xạ dù tô bị xạ sủ kẻ, lúc này đang hết sức cao hứng ngồi ở ghế trên nhìn trong tay danh sách. Ha ha, thật không hổ là cả rủ hạ hài tử này, lý giản dở dễ, lần này nhưng là đại xuất huyết. Sạ dù tô bi thập phần hưng phấn nói. Đối với cả rủ hạ gặp phải tập kích sự tình, sạ dù tô bi đương nhiên biết, bất quá cũng là ở sau đó mới biết được chuyện. Lúc đầu hắn là chuẩn bị trực tiếp đem chợt hiện diễm đội con này phản phái tổ chức trực tiếp trừ bỏ. Thế nhưng ở cả rủ hạ gọi điện thoại qua đây về sau, đánh liền tiêu mất cái ý niệm này. Sạ dù tổ bi nhớ tới cả dù hạ thỏa đáng lúc gọi điện thoại tới, không khỏi gật đầu. Sự tình quả nhiên dựa theo như ngươi nghĩ. Xem ra cái này lì giản giờ dễ dã tâm không nhỏ a, bất quá bây giờ không có tiền ngươi, sợ rằng không dễ chịu lắm. Ở cả dù hạ cùng ngày bị tập kích buổi tối, cả dù hạ đánh liền điện thoại đến sạ dù tổ bi bên kia, đem hôm nay sự tình nói cho hắn, đồng thời đối với lì giản giờ dễ sự tình cũng nói xuống. Lúc đó xạ rủ tô bì vừa nghe đến cả rủ hạ bị tập kích, nhất thời quá sợ hãi, bất quá nói như thế nào cũng là gặp qua gió to sóng lớn người, rất nhanh liền khôi phục lãnh tĩnh. Nếu cả rủ hạ bây giờ có thể gọi điện thoại qua đây nhất định là bên kia đã giải quyết. Mà gọi điện thoại mục đích đi tới, ha ha, người già đời xạ rủ tô bì làm sao sẽ không nhìn ra đây là đang muốn lợi dụng liên minh uy thế tìm đến lì giản giờ dễ chỗ tốt hơn. Ta biết nên làm như thế nào, yên tâm đi, khẩu khí này xạ dù tổ bị ra ra ta sẽ giúp ngươi tìm trở về. Xạ dù tổ bị mặc dù nói chuyện giọng của cùng bình thường không có gì thay đổi, thế nhưng nếu như người quen biết hắn đều biết lúc này xạ dù tổ bị mới là đáng sợ nhất. Dù sao có thể trở thành bộ kẻ mấn đệ nhất đại thế lực tinh linh liên minh ngũ đại lý sư chưa nờ dê một trong, tuy là không phải tối cao quản lý trưởng, nhưng là vậy tất nhiên vi cực cao người nắm quyền. Người như vậy có thể đơn giản sao không nên nhìn xạ dù tổ bị cùng tạ mạ rẻn giờ hai người bình thường luôn là cười hì hì, ở năm quản lý trưởng ở giữa liền hai người bọn họ thoạt nhìn hiền lành nhất hòa ái nhất, thế nhưng thực sự bàn về thủ đoạn đến, hai người này mới thật sự là hung ác loại người, đùa. Dẫn bắt đầu dương như nhưng là một bộ, khiến người ta biết rất rõ ràng là bấy dập còn chỉ có thể không ngừng chui vào trong. Trải qua lần trước Sơn Nhi Ảt cùng Ý Vật Tổ sự tình sau đó, chợt hiện diễm đội đã lấy ra phần lớn tiền tài đi ra tiến hành bồi thường, hơn nữa còn là chỉ có thể bi kịch sử dụng liên minh danh nghĩa tiến hành. Mà lần này, mua giết người, sự tình nhưng chỉ có đại điều. Lúc đầu loại này sự tình chính là thuộc về nghiêm trọng vi pháp hành vi, hơn nữa mục tiêu vẫn là trụ sở liên minh cao tầng, ổ kỳ đỏ gia tộc thiên tài. Ai dám cam đoan hắn lần sau có thể hay không đối với những thứ khác liên minh cao tầng hạ độc thủ, cho nên lần này xạ rủ Tô Bỉ vừa nói, rất nhiều cao tầng dồn dập bỏ đá xuống giếng, để Lý Dạn Dở Dễ không được không nhường ra càng nhiều hơn quyền lợi đi ra, nếu không chờ đấy hắn tuyệt đối là liên minh quân chính quy vây quanh. Đường phân cách uy xạ rủ Tô Bỉ ra ra ai nhìn ngươi dáng vẻ cao hứng. Có cái gì tốt 783 tin tức sao? Tuy là cả rủ hạ đã đoán được có thể là liên quan tới cái kia Lý Dạn Dở Dễ sự tình, thế nhưng đến cùng bồi thường cái gì, cả rủ hạ còn không biết, bất qua xem ra, đồ đạc sợ rằng không nhỏ a ha hạ cả rủ hạ a Lý Dạn Dở Dễ tiểu tử kia đã mềm nhũn. Trải qua lần này sau khi đả kích, chợt hiện diễm đội đã toàn bộ chuyển tới phía sau màn. Sẽ phải yên tĩnh một đoạn thời gian. Còn có những thứ này là thuộc về ngươi bồi thường. Đến lúc đó ngươi để cho người qua tới đón chịu dưới, ra ra ta nhưng là đem lớn nhất một phần lưu cho ngươi. Vừa nghĩ tới lúc đó những người đó đau lòng dáng vẻ, ra ra liền muốn thoải mái cười to. Xạ dù tổ bị tâm tình lúc này tốt, hướng về phía cả dù hạ cao hứng nói. Vật gì vậy, dĩ nhiên để cho ngươi cao hứng như thế a cả dù hạ cũng là thật tò mò. Đến tột cùng là vật gì vậy dĩ nhiên để xạ dù tổ bị người như vậy đều thất thố như vậy. Cắt lốt lớn nhất bộ kỳ bản chế tạo nhà xưởng ta còn thực sự không nghĩ tới Lý Dạn Dở Dễ dĩ nhiên cam lòng cho xuất thủ. Về sau cái này hạ tiền kim kê đản sẽ là của ngươi. Xạ dù tổ bị nói rằng, bộ kỳ bản chế tạo nhà xưởng cả dù hạ cũng là lại càng hoảng sợ, công ty này nhưng là rất trâu. Cắt lốt sắp xỉ 90% bộ kỳ bản đều là nhà này nhà xưởng sản xuất, hoàn toàn là nhận tiến đấu kim công ty. Giống như là xạ dù tổ bị nói, Lý Dạn Dở Dễ lần này nhưng là đại xuất huyết.